Daddy, con cũng muốn đi. Cậu nhóc cũng giơ tay hưởng ứng. Hình Liệt Hàn lập tức vui sướng ra quyết định. Được rồi, vậy Daddy đưa con với cô nhỏ đi đến chỗ chú nhỏ chơi nhé. Chị Tư Vũ, chị cũng đi cùng nhé. Hình Nhất Nặc mời cô. Cô nghĩ nếu Đường Tư Vũ đi cùng, thì anh hai mới có cơ hội chứ. Đường Tư Vũ suy nghĩ một lúc rồi nói. Phải xem thời gian thế nào đã. Chị vẫn còn công việc phải làm. Tôi sẽ sắp xếp thời gian ổn thỏa. Nếu thực sự không thể đi được, tôi sẽ đưa hai cô cháu qua đó trước rồi quay lại đón em sau. Hình Liệt Hàn đương nhiên cũng hy vọng rằng cô có thể tham gia vào lần đi chơi này của gia đình anh. Cách chương.